Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, tâm ý, dĩ nhiên là hắn, thật là hắn, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, tuy rằng nàng sớm hoài nghi, nhưng là, tưởng thật thực nhân xuất hiện tại bản thân trước mặt thời điểm. Nàng vẫn là cả kinh cái gì đều đã quên, ai, Tử Tang Diễn hình như có hay biết. Mạnh quay sang đến, tưởng cũng không tưởng, phân thân trực tiếp trốn vào thủy linh không gian. Thẳng đến lúc này, trọng lực không gian Tử Tang Lăng mới che ngực, mặc cho trái tim kinh hoàng. Thật là của nàng ca ca, cho nên mới sẽ như vậy sủng nàng. Mỗi lần có nguy hiểm đều đi cứu giúp, tràn đầy hạnh phúc cảm đồng thời. Tử Tang Lăng lại lo lắng đứng lên, vì sao, hắn đều thân là ma quân. Còn không có ném xuống xe lan. Hơn nữa, tựa hồ có được kia cổ nghịch thiên tu vi sao. Của hắn hai chân còn là không cảm giác. Cũng là nói, cho dù có linh dược, của hắn hai chân cũng như trước vô pháp khôi phục bình thường. Tất nhiên như thế, cho nên khi hắn nói trăm hương thú nội đan bất quá chính là qua loa tắc trách nàng thôi. Cho nàng một cái không dễ dàng thực hiện hy vọng. Lại không ngờ rằng nàng thật sự có thể tìm được, cho nên, biết bản thân tình huống hắn, ở nàng xuất ra nội đan sau, nhưng không có bao nhiêu vui sướng biểu cảm mà đi. Chính là, hắn vì sao mỗi lần đều phải đội mặt nạ cứu nàng. Nàng là của hắn thân muội muội a, vô luận hắn là nhân cũng tốt, là ma cũng thế, kia tương liên huyết mạch, đều sẽ không có chút thay đổi. Tử Tang Lăng ở không gian cùng đợi kinh hoàng tâm dừng lại. Thế này mới nhường phân thân theo không gian xuất ra. Sau đó nhanh chóng lén lút rời khỏi ma quân điện. Nồng đậm thủy linh khí mang theo nhàn nhạt hương tửu. Tử Tang Diễn hơi hơi ngưng mi. Này tựa hồ có hắn quen thuộc hương vị. Lại cũng không thể khẳng định. Nhưng mà, kia mặt hơi thở chính là chợt lóe rồi biến mất. Kia kiên quyết không là ma giới nhân khí thức hương vị. Hắn sẽ không phán đoán sai là Mani sẽ là Lăng Nhi sao? Hắn kỳ thực đã ở đổ, đó là một loại mâu thuẫn tâm lý, một phương diện hy vọng muội muội có thể nhận như bây giờ hắn. Về phương diện khác, lại sợ hãi nàng biết hắn hiện tại đã đều không phải nguyên bản cái kia Tử Tang Diễn. Dù sao, ở Vô Nhai Đại Lục thâm căn cố đế tư tưởng, mà luôn luôn là bị bài xích ở ngoài. Cho nên cho dù có được cường đại lực lượng, bọn họ cũng chỉ có thể an phận nhất ngẫu, không thể nghênh ngang rêu rao hậu thế. Bất quá, một khi bị chạm đến điểm mấu chốt, bọn họ cũng tuyệt sẽ không là rùa đen rút đầu. Mà này muội muội, hắn thế duy nhất thân nhân, là hắn điểm mấu chốt. Thủy Linh phân thân một đường chạy như điên, cuối cùng đi tới bích đàm một bên, một cái thả người, liền nhảy đi vào, đồng thời. Tử Tang Lăng cũng theo không gian xuất ra, trốn vào thủy, nhẹ nhẹ thấm mát theo thủy truyền đến, mới vừa rồi bình phục một chút tâm tình, bất chi bất giác, nàng sớm dung nhập thân thể này thân phận chi, toàn bộ tiếp nhận rồi nàng nguyên bản hết thảy, nàng vì Tử Tang thế ra nỗ lực, nàng an tâm mà thản nhiên nhận Tử Tang Diễn đối nàng hảo. Nhưng là, làm thủy linh phân thân đứng ở của nàng trước mặt. Nàng không khỏi ý thức được, nàng chẳng phải nguyên bản cái kia Tử Tang Lăng, Tử Tang Diễn đối nàng hảo, đều bởi vì nàng là của hắn thân muội muội, nhưng là, nếu hắn biết bản thân thân muội muội thân thể dĩ nhiên ở một người khác linh hồn, hắn sẽ nghĩ sao? Nàng không dám đi tưởng, thậm chí tận lực lảng tránh, nàng chẳng những luyến tiếc như vậy sủng nịch, hơn nữa ở năm rộng tháng dài, nàng thật sự lúc hắn vì thân ca ca, cùng nàng ở Thương Hải Thần Đào thân nhân giống nhau trọng yếu. Như vậy, tạm thời như vậy tiếp tục giấu giếm đi xuống đi, nàng có một bí mật, đồng dạng, của hắn bí mật nàng cũng thay hắn thủ, thẳng đến hắn nguyện ý chủ động nói cho nàng mới thôi. Ánh trăng như nước, Tử Tang Lăng nhường thủy linh phân thân bản thân ở đáy nước rửa điệu mùi rượu. Mà chính nàng còn lại là nằm thẳng ở mặt nước, tùy ý bích ba nhẹ nhàng liếm lưng bàn chân, theo không gian lục ra thời gian chi tâm, Tử Tang Lăng lại thử kêu gọi Trạc Diễm, cũng là như trước như đá chìm đáy biển, hắn đến cùng thế nào? chẳng lẽ là bởi vì tu vi mất đi khi gặp nguy hiểm? Bằng không, hắn làm sao có thể luôn luôn không hề âm tín? Tử Tăng Lăng vừa mới bình tĩnh tâm lại bắt đầu hoảng loạn đứng lên. Chính không biết như thế nào giải quyết là lúc, quần áo màu bạc trường bào đột nhiên xuất hiện tại Tử Tăng Lăng trong tầm mắt. Đại ca, Tử Tăng Lăng thu thủy linh phân thân, theo thủy nhảy lên, đứng ở Tử Tăng Diễn trước mặt nói, làm sao ngươi cũng ngủ không được sao? Tử Tăng Diễn thanh nhuận ánh mắt dừng ở Tử Tăng Lăng thân. Hơi hơi ngừng sau một lúc lâu, mới tốt giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi bàn nói, Lăng Nhi. Làm sao ngươi cũng ngủ không được? Đại ca, ngươi giúp ta cha cha Trạc Diễm thế nào? Còn có ta phụ thân bọn họ Tử Tăng Lăng muốn nói Tử Tăng Diễn. Nhưng mà hắn bản nhân đã đứng ở của nàng trước mặt. Nếu lại nói, có phải không phải có chút hoang đường? Cha ngươi không có việc gì. Chính là hắn biết một ít cơ mật, bởi vậy Tinh Hải Động Phủ cũng sẽ không dễ dàng thả hắn ra. Xem như bị giam lỏng ở Tinh Hải Động Phủ, bất quá sinh mệnh không có gì uy hiếp. Tử Tăng Diễn nói, về phần ca ca của ngươi. Ta phái người hỏi thăm, hắn đã bình an, ta đã phái người chiếu cố. Ngươi không cần thiết thác thỏ Mani bất quá Trạc Diễm Mani. Hiện thời toàn bộ Vô Nhai Đại Lục mọi người đang tìm hắn. Lại đều không có gì manh mối, có thể nói là không biết rơi xuống, tuy rằng sớm có chuẩn bị. Nhưng là Tử Tăng Diễn vừa nói như vậy, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy cả người khí lực đều bị trừ đi thông thường. Sắc mặt trắng bệch, Lăng Nhi, người kia mai không gian giới chỉ là hắn cho ngươi mang. Tử Tăng Diễn đột nhiên nói, đúng vậy, như thế nào, Tử Tăng Lăng xuất ra không gian giới chỉ. Ánh mắt dừng ở nội hoàn có khắc hai chữ, kinh ngạc ngẩn người, Lăng Nhi, nếu là như thế, kia hắn không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, Tử Tăng Diễn nói xong, cầm lấy nhẫn nghiêm cẩn quan sát nói, phía này cấm chế cũng không có biến mất. Ngày đó ta chỉ là mạnh mẽ lấy xuống mà thôi, cũng không có phá hư mặt cấm chế, mà hiện thời cấm chế còn tại. Chứng minh bày ra này nói đồng tâm cấm chế người cũng không có sự thật sự. Tử Tăng Lăng nghe vậy nắm chặt Tử Tăng Diễn tay áo, hắn thật sự không có việc gì sao? Vì sao tìm không thấy hắn đâu? Có lẽ hắn gặp phiền toái gì? Hoặc là đi nhất cái gì đặc địa phương khác? Tử Tăng Diễn vỗ nhẹ nhẹ chụp Tử Tăng Lăng lưng nói. Chỉ cần cấm chế còn tại, hắn đều không có việc gì. Cho nên... không cần bản thân dọa bản thân, ca ca hội tùy thời cho ngươi hỏi thăm tin tức, cảm ơn ca ca. Tử Tăng Lăng cuối cùng chán ra một chút sáng người tươi cười. Lăng Nhi, ngươi thích hắn đi, Tử Tăng Diễn nhẹ giọng nói. Ta Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy tâm băng băng thẳng khiêu. Sau một lúc lâu mới lắp bắp nói, không phải, hắn luôn giúp ta, lại nói, ta là không thể thích của hắn, Lăng Nhi. Đời này việc còn do người, không có thể hoặc là không thể. Đại ca hy vọng ngươi vô luận làm ra cái gì quyết định. Đều phải vâng theo bản thân chủ tâm mà đi. Tử Tăng Diễn nói xong. Lại phiêu nhiên đi xa, Tử Tăng Lăng nhìn thủ nhẫn, do dự sau một lúc lâu, lại mang trở về ngón áp út, thử tưởng nhổ xuống đến, lại phát hiện, mang dễ dàng, nhổ xuống nan, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta là mang nơi tay hảo tùy thời xác định an toàn của ngươi. Cũng không có khác ý tứ Nga. Tử Tăng Lăng đối với nhẫn thì thầm mân y nhưng mà, ở nàng mang một khắc kia, thương khung chi, hòa mỹ trong cung điện, Trạc Diễm nhìn đột nhiên lại có hiệu lực đồng tâm cấm chế. Sau một lúc lâu nói không ra lời. Hết chương.